Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 958, chương 962, kịch truyền hình. 61 cùng ngày là thứ sáu, đằng sau là hai ngày nghỉ, cho nên nữ nữ đem tại quán cà phê trong cùng Hạ Dĩnh ở hai ngày. Ngày hôm sau, La Khải cuối cùng là đã được toại nguyện địa ngủ nướng. Nhưng mà này lấy lại sức cũng không có ngủ đến đã khuya. Lý Mộng Như gọi điện thoại qua, nghỉ ngơi đủ sao? Đâu có thể nghỉ ngơi đủ. Nhưng công ty bên kia áp chế một đống sự tình không thể không xử lý. Cho nên buổi sáng hay là đi DreamWorks một chuyến, cùng Lý Mộng Như gặp mặt, ngươi so với trên tấm ảnh nhìn lên càng thêm đen à. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như chế nhạo nói. Không cần trang điểm cũng có thể đi diễn bao thanh thiên. La Khải cười khổ nói. Nữ nữ cũng là nói như vậy. Tháng trước dự tỉnh TV đẩy ra một bộ cổ trang kịch truyền hình, bao thanh thiên sự án truyền kỳ. Thu xem tỷ lệ lại vượt qua 3%. Tại trong vòng ngoài vòng khiến cho không nhỏ oanh động. Một lần thượng microblogging nóng lục soát bảng. Kịch trong mấy vị diễn viên nhanh chóng gặp may. Đặc biệt là diễn viên chính bao trưởng diễn viên lại càng là mượn này trở mình. Mà hắn có thể nói tinh xảo biểu diễn cộng thêm đặc sắc nội dung cốt truyện. Để cho mặt đen bao thanh thiên lần nữa trở thành mọi người đều biết nhân vật truyền kỳ. Cái này gọi là anh hùng thấy gần giống nhau. Lý Mộng Như cười nói. Nàng khẳng định xem qua bao thanh thiên sự án truyền kỳ. Hiện tại có vài bộ kịch truyền hình đều bán ra giá trên trời. Này khối thị trường càng ngày càng lớn. La Khải là nhân vật bậc nào? Lập tức phản ứng kịp. Mộng Như tỷ, ngươi nghĩ đập kịch truyền hình? Lý Mộng Như không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Không sai. Trước mắt Tinh Mộng truyền thông cùng Sơ Hạo văn hóa còn có DreamWorks hợp tác. Chủ yếu liên quan đến nghiệp vụ trừ trước kia nghệ nhân chủ tính. Cò mồi, ra, chính là chế tác tống nghệ tiết mục cùng tham dự quay chụp điện ảnh. Tại điện ảnh phương diện mà nói, Tinh Mộng truyền thông chủ yếu là sắm vai người đầu tư nhân vật. Toán là theo chân La Khải thơm lây. Tống nghệ tiết mục chế tác mới là Tinh Mộng truyền thông vương bài cùng lớn nhất sức cạnh tranh. Hạch tâm nghiệp vụ, mấy năm qua, Tinh Mộng truyền thông sở chế tạo gia phẩm. Không thành thật chớ quấy dày. Tinh Mộng 101 cùng chân chính nam tử Hán, tất cả đều đại hoạch thành công. Cũng làm cho nó làm việc giới có được cực hạn danh khí. Nhưng hiện tại Lý Mộng Như đã chưa đủ tại tống nghệ tiết mục chế tác. Tinh Mộng truyền thông muốn trở thành nghiệp giới cực hạn công ty. Không thể bỏ qua kịch truyền hình. Kịch truyền hình vị cách tuy không bằng điện ảnh. Có thể tạo sao năng lực mạnh phi thường. Hơn nữa một bộ xuất sắc trường thiên kịch tập động một tí bán ra 2-3 ước. Này khối thị trường nàng cũng là ngấp nghé đã lâu. Trước kia giới hạn trong thực lực cùng tài chính. Lý Mộng Như chăm chú tại tống nghệ phương diện. Ngày nay Tinh Mộng truyền thông đã có đủ khai thác kịch truyền hình thị trường năng lực. Lý Mộng Như đem La Khải kéo qua. Chính là cần phương diện này sự tình. Bằng không qua mấy ngày La Khải xuất ngoại điện ảnh, nàng cũng không thể đuổi tới châu Phi thương lượng a. La Khải suy nghĩ một chút nói, ngươi đã nghĩ đập kịch truyền hình, ta đây khẳng định duy trì ngươi. Bất quá đầu tiên nói trước, ta chắc chắn sẽ không đi quay chụp kịch truyền hình hoặc là đương kịch truyền hình đạo diễn. Sau này vài năm chủ yếu vẫn là tại điện ảnh phương diện. Người tinh lực là có hạn, tuy La Khải trước mắt không có buông tha cho điện ảnh và truyền hình giải trí sự nghiệp thượng phát triển, nhưng hắn không có khả năng đem mình biến thành những cái kia một ngày vây quanh công tác làm liên. Tục không nghỉ suốt ngày đêm minh tinh nghệ nhân, hằng ngày đập điện ảnh, một năm tối đa một bộ, ngẫu nhiên lại hát một chút ca, kia hoàn toàn đầy đủ, như Lôi Đình Hành Động. Lớn như vậy mảnh, hắn cũng chỉ hội đập này một bộ, cũng không dám lao động ngài đại giá. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như đưa lên bạch nhãn một đôi, chúng ta Tinh Mộng cửa nhỏ nhà nghèo cũng mời không nổi. Chuẩn bị trước quang cái 3-4 ngàn vạn thử một chút nước. Diễn viên tận lực đều dùng nhà mình. Tập số cũng hạn định tại 20 tập. Kịch truyền hình thị trường lửa nóng. Nhất tuyến kịch truyền hình diễn viên thanh toán tự nhiên là nước lên thì thuyền lên. Dẫn đến quay chụp thành phẩm liên tiếp kéo lên. Đường đỏ lưu lượng minh tinh gia nhập liên minh kịch truyền hình. Thanh toán bộ phận thường thường chiếm giữ hơn phân nửa dự toán. Lạc Khải nếu như đập kịch truyền hình, vậy hắn thanh toán tuyệt đối là xa hoa nhất lần. 3-4 ngàn vạn dự toán cũng liền miễn cưỡng đủ cho hắn phát tiền lương. Đối với cái này Lý Mộng Như vẫn rất thanh tỉnh, không có không thực tế ý nghĩ. Ví dụ như trước nện tái 1 ức tới thử nước, dạng này cách nghĩ rất chính xác. Chấm ngoặc kép, Lạc Khải trước điểm cái khen, sau đó hỏi, vậy ngươi còn tìm ta làm gì a? Kịch bản a? Lý Mộng Như nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Tinh Mộng tại kịch truyền hình phương diện không có bất kỳ tích lũy. Căn bản đoạt không được hảo kịch bản. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Hay là tìm ngươi tốt nhất. Ngươi rút sạch ghi 1 quyển. Toán làm sơ hạ văn hóa hạng mục đầu tư. Người khác đều thấy được Lạc Khải siêu sao quầng sáng. Thấy được hắn với tư cách là ca sĩ cùng diễn viên hào quang. Nhưng trên thực tế tại trong vòng. Hắn trong biên chế kịch phương diện tài hoa cũng là làm người sở khen. Ví dụ như năm trước. Tung hoành tứ hải, lấy được vé xem phim phòng cùng thị trường danh tiếng đôi mùa thu hoạch. Với tư cách là một bộ động tác loại hình thương nghiệp điện ảnh. Kịch bản tác dụng không thể bỏ qua công lao, mà Tung hoành tứ hải, kịch bản chính là từ Lạc Khải chi thủ. Lại trở lại, Lôi đình hành động, Lạc Khải lấy ra cải biên kịch bản thế nhưng là đi qua mấy vị đại gia cấp nhân vật sàng lọc tuyển. Chọn xuất ra, hắn biên kịch thực lực không thể nghi ngờ. Có 2 cái này tốt nhất ví dụ, Lý Mộng Như đem chủ ý đánh tới Lạc Khải trên người lại bình thường bất quá. Kịch bản A, chấm ngoặc kép, Lạc Khải sờ sờ cái cằm. Hỏi, nghĩ muốn cái gì đề tài? So sánh quay chụp hoặc là diễn viên chính kịch truyền hình. Mang cái kịch bản đối với Lạc Khải mà nói thực đơn giản hơn nhiều. Tại đầu óc hắn ký ức trong bảo khố, thu xem bạo đỏ kịch truyền hình chỗ nào cũng có, sao chép 1 quyển xuất ra không cần phí bao nhiêu lực khí. Hơn nữa Lạc Khải đều không cần ghi phải vô cùng hoàn chỉnh tỉ mỉ. Muốn xuất ra hoàn thiện chuyện xưa nội dung cốt truyện đại cương xuất ra. Chi tiết bộ phận hoàn toàn có thể giao cho khác biên kịch tới bổ khuyết. Vậy càng bớt việc. Để cho ta tới định đề tài a. Lý Mộng Như quả thật mừng rỡ. Nói, vậy quá tốt, ta có suy nghĩ thật kỹ. Nàng vốn là muốn pháp là Lạc Khải viết cái gì liền đập cái gì. Nơi đó có chọn chọn lựa lựa tư cách. Kết quả Lạc Khải trực tiếp để cho nàng tự do. Ngược lại là khó có thể lựa chọn. Vậy cần cùng những người khác hào hào thương thảo một chút. Tỉ mỉ ước định hạ thị trường hoàn cảnh, nhìn xem cái nào đề tài thích hợp nhất trước mắt Tinh Mộng truyền thông. Lạc Khải cười nói, nghĩ kỹ nói cho ta biết, nếu là đệ nhất bộ, vậy tận lực tuyển cái dễ dàng nêu ý chính vật liệu. Hắn cùng Lý Mộng Như thật không cần khách khí, hoặc là khách sáo, có sao nói vậy ăn ngay nói thật, có thể duy trì khẳng định duy trì. Huống chi cũng có bản thân lợi ích ở bên trong. Lý Mộng Như mặt mày hớn hở. Ta hôm nay khẳng định cho ngươi đáp án. Ngươi có thể không có thể nói không giữ lời a? Lạc Khải dở khóc dở cười. Ta lúc nào nói không giữ lời qua? Lý Mộng Như không cùng hắn tranh luận. Vui dạo dực nói. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm a? Cầm Mạc Lam hô qua. Giữa trưa ước hẹn. Lạc Khải vò đầu. Ta cùng Mạc Lam, còn có mẹ của nàng cùng nhau ăn cơm. Hôm nào a? Vậy khẳng định là mẹ vợ quan trọng hơn. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như cười nói. Lý giải á, vậy hôm nào hào, canh, 2, đưa lên, cầu đặt mua duy trì. Cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc.